Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 60, chả lẽ là điều ước đã thành sự thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ drama giữa Bành Thần và Giang Tư Ngôn được lan truyền trên mạng 2 ngày. Sau đó thì Vương Hà thay Bành Thần đáp lại người đại diện Hà, hoan nghênh Bành Thần tới với truyền thông Nhất Ngôn, về sau chúng ta cùng chung một đường nha. Bành Thần, truyền thông Nhất Ngôn, không lâu sau khi Weibo của Vương Hà lên tiếng phản hồi. Weibo chính thức của công ty truyền thông Nhất Ngôn và Weibo cá nhân của Giang Tư Ngôn cũng chuyển tiếp Weibo này của Vương Hà một cách nghiêm túc. Hoan nghênh, hồi trước hầu hết các trang thông tin đại chúng đều đưa tin là Bành Thần và Giang Tư Ngôn đang bí mật hẹn hò ngay trong công ty, nhưng giờ đây, chỉ một bài đăng này thì tin đồn về lần hẹn hò bí mật đó đã không còn tồn tại, mà còn mang lại cho Bành Thần một ít nhiệt độ mới. Khi Bành Thần hoàn toàn chấm dứt hợp đồng với công ty truyền thông Sơn Trúc, hầu hết cư dân mạng đều nghĩ rằng Bành Thần nay đã hoàn toàn xong đời, nhưng họ không ngờ rằng Bành Thần không những không bị hắt hủi, ngược lại, phim truyền hình và show giải trí còn nhận mỏi tay, thậm chí còn tiến quân vào giới tướng thanh và công nghiệp trà sữa, mà giờ còn kinh ngạc hơn, còn có thể ký kết hợp đồng với công ty của Giang Tư Ngôn nữa. Đừng thấy công ty của Giang Tư Ngôn mới thành lập 2 năm gần đây mà coi thường, công ty này có nguồn tài nguyên cực tốt mà thực lực cũng không phải dạng vừa. Điều quan trọng nhất là Giang Tư Ngôn không chỉ đầu tư vào mảng phim truyền hình để nâng đỡ gà nhà mình, mà ngay cả khi tham gia mấy show giải trí như Đuổi Theo Ánh Sáng, Đi Thiêu Nữ, anh cũng sẽ chủ động đưa nghệ sĩ nhà mình xuất hiện trên màn ảnh. Dù sao thì cũng còn tốt hơn công ty truyền thông Sơn Trúc mà hồi trước Bành Thần ký. Điều này khiến dân mạng mở rộng tầm mắt không thôi, đồng thời cũng không nhịn được mà chạy tới chỗ công ty truyền thông Sơn Trúc và chỗ Vương Diệu để chia sẻ tin tốt này. Gần đây, Vương Diệu đang cố hết sức chặn lại các nguồn tin liên quan tới Bành Thần và chỉ tập trung vào nghệ sĩ nhà mình mà thôi. Nhưng làm sao mà anh ta có thể chịu nổi sự cuồng nhiệt từ đám dân mạng một hay sợ thế giới không? Loạn, này, nhiều thứ tới mức anh ta muốn chặn mà cũng không thể chặn hết được. Mà đang tiện nói về vấn đề này thì đúng thật là rất tà môn. Lúc mới bắt đầu quản lý Bành Thần đúng thực là rất nổi tiếng. Thế mà sau khi anh ta trở thành quản lý của Bành Thần thì độ phủ sóng của cô càng ngày càng đi xuống tới mức bị bôi đen khắp các diễn đàn trên mạng xã hội. Vừa thấy Bành Thần đã không còn có thể đủ khả năng chống đỡ nữa, anh ta cũng dừng đúng lúc đó ngăn chặn lại tất cả các thiệt hại. Kết quả là, anh ta cũng không bao giờ ngờ rằng sau khi anh ta từ bỏ Bành Thần thì sự nghiệp vốn đã nguội lạnh của Bành Thần lại đi lên, thậm chí còn có thể lên tới mức là đỉnh cao của sự nghiệp. Thế thì việc này có phải quá ư là tà môn hay không? Vương Diệu chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, chứ mặt ngoài thì cũng không nói thêm cái gì. Bành Thần ký hợp đồng với công ty của Giang Tư Ngôn, không chỉ có một mình Vương Diệu bị dân mạng điên cuồng tác vào, cũng còn một người đang trong tình trạng như thế. Và đó là Zero, không thể không nói đúng là cư dân mạng mấy năm nay ác quá ác. Họ biết rằng Zero vì cá cược thua Bành Thần nên phải tự tay thừa nhận rằng rapper mình yêu thích nhất là Bành Thần, nên sau khi việc ký kết hợp đồng được công bố, đã có rất nhiều cư dân mạng nhảy vào Weibo của Zero và đùa anh ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng nha Zero, sau này anh có thể cùng thần tượng làm cộng sự rồi. Rồi bỗng nhiên có một bình luận vô cùng thú vị của Lục Mao. Đây chẳng lẽ đây là điều ước đã thành sự thật rồi sao? Zero, không rõ có phải là điều ước thành sự thật hay không, nhưng có điều là thời gian gần đây cậu sẽ bị thương, chắc chắn ấy. Weibo của Vương Hà vừa đưa lên, không chỉ có dư luận là sôi nổi hỗn loạn mà ngay cả đoàn làm phim. Tinh đồ, cũng có người vui có người buồn, người vui thì có Kiều Toa. Sở dĩ Kiều Toa thấy vui vẻ là bởi vì so với việc Bành Thần và Giang Tư Ngôn ở bên nhau thì rõ ràng việc hai người họ chỉ là đồng nghiệp sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. Và người buồn nhất thì tất nhiên là Mạch Dịch, mà người bạn Mạch Dịch này của chúng ta không chỉ buồn mà còn rất khổ sở. Đường đường là fan CP, còn gì buồn hơn khi CP nhà bạn đang yên ổn bỗng quay xe làm luôn cái kết be. Bây giờ, be, bad ending, kết buồn, kết không có hậu. Chỉ có thể đau khổ mà nói rằng, tất cả đều y chang tên anh, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi, meng y, mẻng y, tôi cũng không rõ lắm, ai biết thì chỉ cho tôi với nha. Còn Bành Thần thì lại vô cùng bình tĩnh, mỗi ngày đều tập trung vào việc đóng phim, lúc không quay phim thì lại ngồi cầy bộ. Thế thân tiểu công chúa, K Kể từ khi bộ phim được phát sóng, số lượng livestream và đề tài thảo luận ngày một tăng lên, đặc biệt là những tập phim có Giang Tư Ngôn xuất hiện, mấy ngày nay vẫn đang nằm trên hot search. Bây giờ không chỉ có mỗi CP thầy trò của Bành Thần và Giang Tư Ngôn mà còn có CP của Bành Thần và Từ Vi Trần, thậm chí có cả CP tỉ muội của Bành Thần và Từ Giản. Đúng là chỉ có CP đoàn làm phim không nghĩ ra chứ không có CP nào mà fan phim không dám ghép. Cư dân mạng thì vui vẻ đu CP, đạo diễn. Thế thân tiểu công chúa, cũng vui vẻ ra mặt. Suy cho cùng, CP hot nghĩa là phim đang hot, phim càng bạo thì đạo diễn càng vui chứ sao. Năm nay trên mạng cũng chả có bộ phim nào quá nổi ấy cả. Thực tế là không chỉ trên mạng, mà ngay cả phim truyền hình được đầu tư khủng của các đài truyền hình khác nhau chọn hoài cũng không tìm ra được mấy bộ ổn áp. Ban đầu, khán giả rất mong chờ Thái Tử Phi Truyền Kỳ là bộ phim mà Kiều Tư Nhiên có đi diễn được mấy cảnh ấy, nhưng không biết tại sao. Thái Tử Phi Truyền Kỳ, mặc dù đã đóng máy lâu nhưng lại chưa có thông báo nào. Có người nói là do phải đợi phát sóng, có người lại nói là chưa được thẩm định xong. Dù sao thì người ngoài ngành cũng chả rõ nguyên nhân tại sao, họ chỉ biết là năm nay không thể đợi được bộ Thái Tử Phi Truyền Kỳ này, cho nên hiện tại bộ drama Thế Thân Tiểu Công Chúa bỗng dưng phát sóng thì đúng là hội tụ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thế nên hot cũng là việc dễ hiểu. Dù bộ phim này có hot hay không thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Bành Thần cho lắm. Bởi vì bản thân cô là nữ minh tinh kiếm ăn bằng việc lên hot search hàng ngày. Nhưng với Từ Vi Trần và Từ Giản thì lại khác, đặc biệt là Từ Vi Trần, dù sao thì cậu cũng là nam chính trong phim, khi phim này hot, thì người đầu tiên thu được lợi nhuận chính là cậu. Khiến cậu ta vui vẻ tới phát điên rồi, suốt ngày lên nhóm đoàn làm phim. Thế Thân Tiểu Công Chúa, phát khùng phát điên, ví dụ, em không muốn cường điệu quá đâu, mà thực lực của em lại không cho em cường điệu thấp mới giờ chứ. Một ví dụ khác, gần đây em đang luyện chữ ký, dù sao thì cũng là nam minh tinh đang nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc về sau em không nên đi đóng phim nữa quá, chỉ cần đi ký tên là đủ rồi. Mọi người, cuối cùng, đạo diễn đã bày tỏ nỗi lòng của tất cả mọi người. Từ Vi Trần, mấy ngày gần đây cậu hơi bị không bình thường luôn đó nhá. Thế Thân Tiểu Công Chúa, nổi đình nổi đám như thế, người chịu kích thích nhiều nhất không phải là đám anti-fan của Bành Thần mà chính là Kiều Tư Nhiên. Bởi vì Kiều Tư Nhiên hồi đó cũng đã thử vai Tiểu Công Chúa, nếu Bành Thần không nhảy ra phá đám thì có lẽ vai diễn này đã thuộc về cô ta rồi. Nếu bộ phim này không nổi tiếng, Kiều Tư Nhiên còn âm thầm vui vẻ một chút, cảm thấy may mắn vì mình đã không nhận bộ này. Nhưng bộ web drama này không chỉ không chìm nghỉm mà còn nổi đình nổi đám không rõ lý do, bây giờ làm gì còn âm thầm vui vẻ nữa chứ, chỉ còn tiếc đứt ruột, hối hận hàng vạn, hàng ngàn lần. Khi con người thất vọng và hối hận đến cùng cực, họ sẽ mất đi lý trí, thậm chí còn có thể nói mà không biết lựa lời, giống như bây giờ. Kiều Tư Nhiên không thể không nói với người đại diện của cô ta là Vương Diệu. Anh Vương, anh có nghĩ là anh mang mệnh cách vượng suy không? Chứ không thì sao anh dẫn minh tinh nào là người đó chìm nghỉm luôn vậy? Nếu không thì anh thử đi cầu trời khấn Phật đi anh. Vương Diệu, đau chút trong tim, Vương Diệu bình thường cũng không phải là dạng người tốt tính gì, mà Kiều Tư Nhiên cũng chả phải dạng vừa, vì thế hôm đó cuối cùng hai người cũng tan rã trong không vui. Tuy rằng mấy ngày sau không khí mặt ngoài cũng hòa hảo hơn mấy phần, nhưng sự bất mãn trong lòng không phải chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi đó mà tiêu tan hết. So với Vương Diệu và Kiều Tư Nhiên đang tranh cãi òm tỏi, thì Pâng Chen và người đại diện mới của cô lại hòa hợp hơn nhiều. Bởi vì chỉ vài ngày sau khi thông báo hợp tác, Vương Hà đã gọi điện cho Bành Thần và nói rằng dạo gần đây chị ấy mới nhận cho cô một quảng cáo mới. Một, Bành Thần, quảng cáo gì ấy? Nếu có liên quan đến trà xanh thì thôi đi vậy. Hồi trước em cũng vừa mới từ chối hai quảng cáo thức uống trà xanh xong. Vương Hà, đồ uống trà xanh cái gì chứ? Đó là quảng cáo dầu gội đầu. Bành Thần, là vị trà xanh ý hả? Vương Hà, em thấy dầu gội hương trà xanh rồi ấy à? Dầu gội mà Vương Hà nói với Bành Thần tên Odia, là một thương hiệu dầu gội đầu quốc tế hơi cao cấp. Bành Thần hiện tại đang chưa có đại ngôn nào trong tay cả. Mà khẩu hiệu của thương hiệu này lại là Phong Thái Nữ Vương. Vì thế mà Vương Hà nghĩ rằng nó khá phù hợp với Bành Thần. Vì thế mà chị đã vận dụng hết các mối quan hệ của mình, kết hợp với độ hot đang bùng nổ dạo gần đây của Bành Thần, mới có thể giành được đại ngôn lần này cho Bành Thần. Đây cũng có thể coi là phần quà gặp mặt người đại diện mới này tặng cho Bành Thần nhỉ. Bành Thần đánh giá cái người đại diện mới rất có tâm với nghề này rất cao, không giống như Vương Diệu, lúc còn đang làm người đại diện của cô, cứ suốt ngày bắt làm cái gì đó. Vì thế, hai bên ước nghị thành công, cũng đã sớm hẹn thời giờ quay chụp quảng cáo. Bành Thần không có kinh nghiệm quay phim, càng không có kinh nghiệm quay chụp quảng cáo. Vốn dĩ cô cho rằng nguyên chủ cũng có khá lần quay quảng cáo, nhưng không ngờ là cô tìm tới tìm lui trên mạng nửa ngày thì bỗng thấy quảng cáo có mặt nguyên chủ cũng không nhiều lắm. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ nên hỏi Đại Hải, chả lẽ ngày trước chị quay rất ít quảng cáo sao? Đại Hải gật đầu, đúng á, Bành Thần, tại sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hải, chị quên à, Vương có cho chị quay đâu. Anh nói công việc của chị là diễn viên thì vẫn chỉ nên đi diễn phim mà thôi. Quay nhiều quảng cáo sẽ khiến cho chị đánh mất đi cái thần bí của nghề diễn, khiến cho khán giả cảm thấy chị toàn kiếm mấy đồng tiền bẩn. Nói thế nào nhỉ, câu nói của Vương Diệu cũng không hẳn là sai, vẫn có một đúng. Nếu đối với những diễn viên giỏi có kỹ năng diễn xuất rất tốt thì vẫn nên tập trung vào diễn xuất. Dù là quảng cáo hay chương trình giải trí thì cũng chỉ là vật ngoài mà thôi. Có thể nhận một ít, nhưng không nên quá nhiều. Bởi vì đúng là việc quay quảng cáo hay tham gia các chương trình giải trí sẽ làm giảm cái thần bí của diễn viên. Và nếu khán giả có xem qua chương trình giải trí của người đó, xong lại tiếp tục xem phim do người đó đóng, thì khán giả nhiều khi có thể cảm thấy người ấy cứ giả làm sao á. Nhưng đối với một nữ minh tinh chỉ có trong tay khuôn mặt đẹp còn kỹ thuật diễn nát bét như nguyên chủ thì lý thuyết này hoàn toàn không áp dụng được. Bởi vì ngay cả khi nguyên chủ chụp quảng cáo thì kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng đâu có cải thiện được bao nhiêu. Mà Vương Diệu không cho nguyên chủ quay quảng cáo, cuối cùng nguyên chủ không chỉ không thể chụp quảng cáo mà còn không thể đóng phim, thế thì chả lẽ muốn nguyên chủ hít gió Tây Bắc qua ngày để sống sao? Là một kẻ trời sinh bao che người mình, Bành Thần âm thầm bấm vào ảnh đại diện của Vương Diệu trên WeChat, rồi hung tợn ấn lên bức ảnh selfie của Vương Diệu, người đại diện rác rưởi, chê, cách chương.